Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1728, chương 1728. Góc truyện audio.com. Mưa to từ trên bầu trời. Mưa tầm tã xuống liền phảng phất có người đem bầu trời thọc một cái lỗ thủng đồng dạng. Tí tách hạ cái không ngừng. Mưa lớn như thế này, đã xuống dòng dã một năm mưa to kèm theo hồng thủy. Ở mảnh này man hoang đại lục bên trên tàn phá bừa bãi lấy không có một khắc dừng lại qua. Tại một chỗ xanh tươi tốt ngọn núi bên trên, một tòa từ cự thạch xây dựng cỡ lớn trang viên, đứng sừng sững ở bên trong, xuyên thấu qua nối liền trời đất cái kia trắng xóa mưa tuyến. Toàn bộ trang viên nhìn liền như là thiên giới huyễn cảnh đồng dạng, làm cho người hoa mắt thần mê. Lúc này, một cái đầu đội nón lá, người khoác áo tơi thiếu niên tuấn Mỹ từ nơi này hoa Mỹ trang viên cửa ra vào. Đi ra, tại phía sau hắn, còn đi theo một người mặc màu trắng cung trang, hoạt bát khả ái thiếu nữ tuổi xuân. Thiếu nữ cũng không có khoác lên đồ che mưa, mà là cầm trong tay một cái từ không biết tên thực vật lá cây bện thành mộc tán. Hoạt bát đi theo thiếu niên sau lưng, hai người đi ra trang viên đại môn. Một trước một sau, dọc theo từ tảng đá xanh lát thành uốn lượn xuống bậc thang. Đi xuống núi, khi hai người đi đến nấc thang phần cuối, tại tàn phá bừa bãi đại địa hồng thủy phía trước, ngừng cước bộ của mình, chỉ thấy cái kia người mặc áo tơi thiếu niên tuấn Mỹ. Giống như làm ảo thuật, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái cực lớn che dù. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên. Che dù thép chế dù đem liền bị cắm vào tảng đá xanh lát thành trên mặt đất cái này cũng chưa hết tiếp lấy tay phải của thiếu niên này nhẹ nhàng vung. Lên, hai tấm nhìn liền vô cùng thoải mái dễ chịu một người ghế sofa. Liền xuất hiện ở dưới dù che nắng, thiếu niên không chút khách khí ngồi ở trên ghế salon. Tiếp đó trong tay của hắn trống rỗng xuất hiện một cây thật dài cần câu tay run một cái. Mưa tuyến vẽ ra trên không trung một cái duyên dáng đường cong đã rơi vào trong ngập lụt. Mà thiếu nữ kia, lúc này cũng đem trong tay mình mộc tán đặt ở một bên. Đồng thời ngồi ở thiếu niên bên cạnh cũng không thấy nàng làm thế nào thế. Ở trước mặt nàng liền xuất hiện một chương tràn ngập tự nhiên mùi vị sàn gỗ. Trên sàn gỗ còn trưng bày một cái nho nhỏ đất đỏ trà lô nữ hài thận trọng đem không biết từ chỗ nào lấy được than củi. Bỏ vào trà lô bên trong, tiếp đó chỉ thấy nàng hướng về phía phóng đầy than củi trà lô bên trong hơi thổi một ngụm. Trà lô bên trong than củi cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực nữ hài nhìn xem đã bốc cháy lên trà lô. Mỉm cười, tiếp lấy, nàng đem để ở một bên ấm trà thả lên tiếp đó. Liền an tĩnh ngồi ở một bên, si ngốc nhìn xem thiếu niên. Tại trong hồng thủy thả câu tựa hồ thiếu niên có chút ngượng ngùng bị nữ hài nhìn khụ khụ chà chà. Có thể không nhìn ta như vậy sao? Thiếu niên có chút lúng túng nói. Không thể chà chà xinh đẹp cười nói. Ta muốn một mực nhìn lấy ba ba nhìn thế nào đều xem không đủ. Không sai, hai người này chính là Chu Diệp cùng mình dưỡng nữ. Chà chà, kể từ Chu Diệp mang theo chính mình nữ nhân, vì không giúp Si Vu cản thương. Đem đến đất liền chỗ này tên là Thiên Nữ Phong núi cao sao. Không sai biệt lắm đã 2 năm rồi. Đêm qua Chu Diệp mới thật sự đem trà trà cho triệt để ăn xong lau sạch bởi vì. Hôm qua là trà trà 18 tuổi sinh nhật, mới nếm thử cái kia mùi vị nữ hài lúc nào cũng hết sức dính người không phải sao. Sáng sớm, Chu Diệp nói muốn ra tới câu cá hưu nhàn trà trà chết sống đều phải đi theo tới Mỹ kỳ danh nói vì mình phụ thân pha trà. Nhìn một chút si ngốc nhìn mình chằm chằm không buông trà trà Chu Diệp bất đắc dĩ thở dài. Tiếp đó vỗ vỗ chính mình lui, nói, tính toán ta liền biết ngươi không chịu ngồi yên, tới, ngồi ở đây, nhìn thấy Chu Diệp động tác, trà trà vui vẻ một đôi mắt đẹp đều cười trở thành trăng khuyết. Nàng cười hi hi từ ghế salon của mình bên trên đứng lên. Tiếp đó không chút khách khí ngồi ở Chu Diệp trên đùi. Cả người giống như một cái lười biếng mèo con một dạng uốn tại Chu Diệp trong ngực trong mưa to sóng nước lân lân chân núi tại trong mưa sừng sững bất. Động che dù cùng với dưới ô dù đây giống như tình lữ tầm thường cha con. đây hết thảy hợp thành một bộ giống như tranh thủy mặc một dạng phong cảnh xinh đẹp phảng phất trời cao cũng bị Chu Diệp cái này thức ăn cho chó cho. Ăn cấp nhãn, trong lúc nhất thời cuồng phong mưa rào càng gấp hơn mấy phần. Phảng phất muốn đem đôi cha con gái này xối một cái xuyên tim đồng dạng. Chỉ tiếc, những cái kia giọt mưa lớn như hạt đậu, dù là mượn phong thế đều không thể xâm nhập vào dưới dù che nắng cái kia phương thốn chi địa. Nói cho cùng, Chu Diệp tới trong mưa thả câu, vì giả bộ văn nhân nhã khách, thể hội một chút trong mưa thả câu ý cảnh hắn cũng không phải thật sự có tự ngược khuynh hướng. Ưa thích bị gió thổi mưa rơi, bên cạnh hắn bố trí xong niệm lực bích, đừng nói là trời mưa, chính là hạ đao tử, lại có thể đem hắn như thế nào đây? Ôm ấp vị hương Nguyễn Ngọc, ngồi ở thoải mái dễ chịu trên ghế salon. Bên cạnh đất đỏ trà lô bên trên truyền đến từng trận hương trà nhìn xem bên ngoài thiên địa một màu mưa rào tầm tã. Một loại không nói ra được cảm giác ấm áp, từ Chu Diệp trong lòng dâng lên hắn nhịn không được nhẹ nhàng tại trà trà trên cổ hôn một chút. Chọc cho trà trà một hồi yêu kiều cười. Ba ba ngứa nơi nào ngứa, ta tới giúp ngươi hỏng ba ba ha ha cha con hai người tiến hành cái này không có chút nào dinh dưỡng đối thoại. Hưởng thụ lấy trong mưa ôm nhau lãng mạn ngay lúc này, đột nhiên nguyên bản trời u ám bầu trời. Tạnh không, không phải bầu trời tạnh mà là trên bầu trời, giống như phá một cái lỗ thủng, dương quang từ trong lỗ hổng kia phun ra đem toàn bộ sơn phong. Bao phủ ở trong đó, hơn ngàn đạo người mặc kim khôi kim giáp cao lớn thân ảnh. Cứ như vậy vô căn cứ đứng ở giữa không trung. Ba ba nhìn thấy loại tình hình này, cha cha có chút bận tâm nhìn một chút phụ thân của mình. Nàng là biết đến, tại trong mẹ của mình, có hơn 20 người cũng là Côn Luân thiên nữ trước mắt giữa không trung. Những cái kia người mặc cẩm y kim giáp gia hỏa, hiển nhiên là Côn Luân người bọn hắn, kẻ đến không thiện a đừng lo lắng. Bảo bối, Chu Diệp cười vỗ vỗ cha cha lưng trắng lúc này. Cha cha cũng biết không phải mình nũng nịu thời điểm, nàng khôn khéo từ phụ thân của mình trên thân đứng lên xinh đẹp đứng ở một bên. Mà Chu Diệp vẫn không có đứng dậy dự định một chút lính tôm tướng cua mà thôi. Cần phải hắn đứng dậy chào đón sao? Đúng lúc này từ phía chân trời bên cạnh truyền đến một hồi long ngâm thanh âm. Theo âm thanh những cái kia kim giáp người, hướng hai bên tách ra cung kính quỳ một gối xuống. Cùng kêu lên hô to, cung nghênh Tây Vương mẫu ngự giá ha ha người không nhiều. Giá đỡ không nhỏ a. Chu Diệp cười nhạo một tiếng, vẫn không có đứng dậy dự định. Lúc này, một chiếc từ chín đầu thiên long lôi kéo long niện từ phía chân trời bên cạnh lao nhanh mà đến. Tại long niện bốn phía, có trên trăm thiên nữ vờn quanh khắp chung quanh, mơ hồ trong đó, tiên nhạc bồng bềnh. Cẩm y phấp phới hảo một bộ tiên gia khí thượng long niện tại kim giáp quân trận phía trước. Ngừng lại một cái đầu đội mũ phượng, người khoác kim bào thân ảnh yểu điệu, tại một đám thiên nữ nâng đỡ. Đi xuống long niện, cách trương,